Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 483, Thánh Thành đệ nhất mỹ nhân. Thư sông bên bờ, nơi này đã hóa thành một phương hàn băng thế giới. Thiên địa băng phong, tuyết bay nhân gian, thấu xương hơi lạnh tỏa ra trong tràng. Trong không khí tràn ngập xâm nhập linh hồn băng lãnh. Hàn băng trong thế giới, thiên địa túc sát, tràn đầy cô quạnh cảm giác, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Giờ này khắc này, trong tràng ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại thư sông bên trên. Đạo kia đạp không mà đứng thanh sam thân ảnh, lạnh lẽo gió lạnh thổi đến quần áo của hắn bay phất phới. Tóc đen bay lên, thêm nữa cái kia anh tuấn vẻ mặt. Hắn đứng ở nơi đó, hiện ra đặc biệt đến tiêu sái phiêu giật. Thiên tôn phía dưới, duy tha vô song, nhất là cái này chữ bát. Ba, theo thanh sam thân ảnh trong miệng phun ra phía sau, càng là khiến người ta cảm thấy một cỗ bế nghệ thiên hạ bá khí cảm giác. Trời chí tôn phía dưới, hắn nói, duy tha vô song, cái này là bực nào khinh cuồng. Nhưng mà, đi qua vừa rồi trận chiến kia, để cho người ta mọi người cảm thấy gia hỏa này hoàn toàn chính xác có khinh cuồng thực lực. Sở Trần Vũ chính là Thánh Thiên Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chí tôn đại viên mãn, thực lực là được công nhận cường đại, bất quá nhưng như cũ thảm bại tại Tiêu Hàn trong tay. Mọi người rất ngạc nhiên, nếu là gia hỏa này đem hết toàn lực một trận chiến, thật là mạnh bao nhiêu. Tiêu Hàn quét mắt Sở Trần Vũ phía sau, liền thu hồi, khí tức thu lại, băng phong thiên địa hòa tan, sinh cơ lại lần nữa khôi phục. Tiêu Hàn bước chân bước ra, sau một khắc liền xuất hiện tại Bạch Dạ huynh muội trước mặt. Trở về đi, Tiêu Hàn nói, lấy Tiêu huynh thực lực này, nếu là lại tùy ý tại nơi này thư sông dạo chơi, tối nay tất nhiên tùy tiện ôm mỹ nhân về a. Bạch Dạ cười nói, thư sông bên trên, du thuyền thuyền hoa, mỹ nữ như mây, anh hùng yêu mỹ nhân lại làm sao không thích anh hùng. Văn nhã bại hoại, Bạch Thu Linh mỹ mâu quét tới, khinh bỉ mà liếc nhìn Bạch Dạ, lập tức đối với Tiêu Hàn nói ra, Tiêu Hàn, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Ngươi về sau vẫn là cùng hắn giữ một chút khoảng cách. Gia hỏa này cả ngày bất học vô thuật, ăn uống cá cược chơi gái, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Ngươi tuyệt đối không nên bị hắn làm hư. Bạch Dạ, thư bờ sông đại chiến kết thúc. Bất quá một trận chiến này cũng là trở thành tiếp xuống một đoạn thời gian Thánh Thiên Thành bàn tán sôi nổi sự tình, cũng là làm cho Tiêu Hàn danh khí phóng đại. Thậm chí lấn át Thánh Thành tứ tú, tuy nói cũng không biết Tiêu Hàn danh tự, thế nhưng cái kia một đạo thanh sam thân ảnh phong thái, đã sớm toàn thành đều biết. Thành danh, một trận chiến đã đủ, cái này dùng để hình dung Tiêu Hàn lại vì chuẩn xác bất quá. Đánh một trận xong, toàn thành huyên náo xôn xao, nguyên cớ khoảng thời gian này Tiêu Hàn cũng là không tiếp tục xuất hiện tại trong thành, vẫn luôn đối tại Bạch Phủ bên trong. Mấy ngày này, đối với Tiêu Hàn, trong thành người cũng là suy đoán dồn dập. Người này hẳn là từ bên ngoài đến một vị thiên chi kiêu tử. Lần này tới trước Thánh Thiên Thành, rất có thể là làm Thánh Thư Cung 10 năm một lần chọn đồ thịnh hội mà đến. Cuối cùng Thánh Thư Đại Lục 7 đại trời chí tôn thư pháp kỹ nghệ chính là nổi tiếng đại thiên thế giới, theo không thiếu có yêu quý thư pháp thiên kiêu không xa vạn dặm đến đây bái sư học nghề. Kể từ đó, Thánh Thiên Thành người cũng là có chút chờ mong, nếu là Tiêu Hàn là làm Thánh Thư Cung chọn đồ thịnh hội mà đến. Như vậy nói rõ gia hỏa này không chỉ tại linh lực trên việc tu luyện thiên phú kinh người, hơn nữa rất có thể tại thư pháp bên trên đồng dạng cũng có được không giống bình thường tạo nghệ. Điểm này để cho người ta có chút chờ mong. Khoảng thời gian này loại trừ Tiêu Hàn cùng Sở Trần Vũ trận chiến kia trở thành bàn tán sôi nổi bên ngoài. Thánh Thành chọn đồ sự tình cũng là dẫn tới các phương chú ý. Cũng là không ngừng có người tuổi trẻ hướng về Thánh Thư Thành vọt tới. Cuối cùng Thánh Thư Cung tiếng tăm bầy ở chỗ này. Hơn nữa còn là 10 năm một lần bảy đại trời chí tôn đích thân chọn đồ. Như thế thịnh sự lại có thể nào không làm người chú ý. Theo thời gian chuyển rời, khối đại lục này bên trên phồn hoa nhất Thánh Thiên Thành càng náo nhiệt. Ngày đêm dòng người không ngừng, cho dù là đêm khuya, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Bài hát quán trà lâu, hiệu sách thanh lâu, thư sông kỹ thuật các, mỗi ngày đều sẽ có số lớn người trẻ tuổi quang lâm. Thánh Thư Cung chọn đồ thịnh hội, dù sao cũng là chọn lựa đại lục kiệt xuất nhất tài tử phong lưu. Bởi vậy đường xa mà đến tự nhiên đều là chút ít thanh niên nam nữ. Tiến vào tòa này quy mô hùng vĩ, cũng phồn hoa nhất Thánh Thành, một chút theo đại lục vùng đất xa xôi mà đến nam nữ trẻ tuổi, đều là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Kể từ đó, tự nhiên tránh không được tại trong thành bốn phía dạo chơi một phen. Theo trong thành này thư sông chứ danh cảnh điểm, không thể nghi ngờ thành chọn lựa đầu tiên. Thư kỹ thuật phường bên trong, mỗi ngày vẩy mực, lấy văn hội hữu, lịch sự tao nhã tột cùng. Thư sông bên bờ, hàng đêm xanh ca, tài tử giai nhân, nhiều hội tụ ở cái này. Tại mỹ nhân trước mặt, những cái này tài tử tự nhiên tránh không được một phen biểu hiện. Ngâm thơ làm phú, lấy bút đưa tình, tài tình cao, ban đêm tự nhiên có thể báo đến mỹ nhân về. Tài tử giai nhân, cũng chung quy là người, tự nhiên không lên được nam nữ vui mừng phiên vân phúc vũ. Từ xưa tài tử nhiều phong lưu, khoảng thời gian này, số lớn nam nữ trẻ tuổi hội tụ một thành. Không biết bao nhiêu địa phương, diễn ra tài tử giai nhân vừa thấy đã yêu, hoặc là một đêm phong lưu. Đây chính là trẻ tuổi, ngông cuồng nhất niên kỷ hoa lý, chung quy không thể thiếu một chút chuyện tình gió trăng, dù cho là đã sớm quát tháo phong vân đại nhân vật, cũng tránh không được khuôn sáo cũ. Vị kia tận tình sơ cuồng cả đời thư cuồng, tại thuở thiếu thời chẳng lẽ liền không có phong lưu chuyện văn thơ. Tối nay là Thánh Thư Cung chọn đồ thịnh hội đêm trước. Thánh Thư Thành đèn đuốc như ban ngày, náo nhiệt tột cùng. Đêm đến phía sau, Bạch Dạ đem Tiêu Hàn cho vụng trộm kéo ra khỏi Bạch Phủ. Tiêu huynh, tối nay dẫn ngươi đi chỗ tốt. Phồn hoa trên đường phố, Bạch Dạ cười nói, tối nay Bạch Thu Linh tại uống rượu múa bút, quát đến là say mềm. Không phải sao, thừa dịp cơ hội tốt như vậy, Bạch Dạ đem Tiêu Hàn cho kéo đi ra. Thánh Thành cảnh điểm không đều đi dạo qua sao? Còn có địa phương tốt gì? Tiêu Hàn nói, dẫn ngươi đi nhìn Thánh Thành đệ nhất mỹ nhân. Bạch Dạ cười nói, Tiêu Giao Lâu, Thánh Thư Thành thứ nhất thanh lâu. Vô số tài tử phong lưu đều từng tới đây tầm hoan tác nhạc. Nơi này mỹ nữ như mây, tư sắc đều là thượng giai. Không chỉ như thế, nơi này mỹ nhân đều đa tài đa nghệ, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi. Tất nhiên, đầu giường bên trên càng là tinh thông 18 kỹ nghệ. Bởi vậy, nơi này trở thành tài tử phong lưu tầm hoan tác nhạc thiên đường. Mỗi đêm, Tiêu Giao Lâu đều là tân khách hết chỗ. Đến đêm khuya, tự nhiên càng không cần nhiều nâng lên. To tức thở gấp, bên tai không dứt, có thể nói là câu hồn phách người. Đối với Tiêu Giao Lâu phụ cận ở hộ tới nói, mỗi chậm đều là tra tấn. Có chính mình nàng dâu còn tốt, không có, vậy liền thật vô cùng thê thảm. Tiêu Giao Lâu, tọa lạc tại Thành Nam, có núi có nước, phong cảnh tú lệ, đi qua một đạo cầu cửu khúc, liền có thể trông thấy cái kia thấp thoáng tại dương liễu, sau đó tú lệ lầu các. Đỏ thẫm đèn lồng treo thật cao, đèn lồng phía dưới, có cầm thanh tú đẹp nữ tử ngay tại mời chào lui tới người đi đường. định lực còn có thể rời đi bước chân. Định lực kém, nơi nào chịu được cái này ôn nhu hương. Trực tiếp ôm hai cái kiều diễm ướt át mỹ nhân nhi liền vô cùng lo lắng đi vào. Bàn tay tại nơi này chút ít yên trần nữ tử trên mình tận tình vuốt ve. Cái kia từng tiếng mê người tiếng cười duyên thúc dục bọn nam tử nguyên thủy nhất dục vọng xúc động. Tiêu Dao Lâu nữ tử đều đi qua nghiêm ngặt tập luyện. Không chỉ đa tài đa nghệ, càng là tinh thông mị thuật. Tâm tính không chừng nam tử cực kỳ dễ dàng ở đây trầm luân. Tất nhiên, đối mặt sắc đẹp, nói không tâm động, cái kia chỉ sợ cũng không phải cái nam nhân bình thường. Tóm lại, Tiêu Dao Lâu sinh ý cực kỳ bốc lửa. Tại Thánh Thành trong Thanh Lâu ổn định ở đứng đầu bảng hàng ngũ. Tất nhiên, làm cho Tiêu Dao Lâu mỗi ngày tân khách không dứt. Trọng yếu nhất, vẫn là bởi vì nơi này một vị danh kỹ. Cũng chính là Tiêu Dao Lâu sống chiêu bài. Có Thánh Thành đệ nhất mỹ nhân danh xưng Tiêu Dao Lâu hoa khôi. Liễu Khuynh Thành, truyền văn. Nữ tử này có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, thân phận cực kỳ thần bí, Thánh Thành người, cũng chỉ là nghe tên tuổi, nhưng không thấy một thân chân diện mục. Thánh Thành danh xưng đệ nhất mỹ nhân, cũng đều là Tiêu Dao Lâu chính mình đẩy ra. Đối với vị này mỹ nhân, không một người gặp qua nó bộ mặt thật, thế nhưng, chưa từng nhìn thấy, vậy mới càng nổi bật thần bí. Cũng nguyên nhân chính là như thế, làm cho tới trước Tiêu Dao Lâu khách nhân nối liền không dứt. Tiêu Dao Lâu vị này thần bí hoa khôi, khiến vô số người nam tử nhịn không được tìm kiếm. Tuy nói vị này thần bí hoa khôi làm người hiếu kỳ, thế nhưng là không người dám cưỡng ép đi tiết lộ vị này hoa khôi bộ mặt thật. Về phần nguyên nhân, cái kia dĩ nhiên chính là Tiêu Dao Lâu thế lực sau lưng. Có thể tại Thánh Thư Đại Lục phồn hoa nhất Thánh Thành mở một tòa thanh lâu. Hơn nữa có thể như vậy lửa đỏ đi xuống. Cho dù là cái kẻ ngu đều biết rõ. Cái này Tiêu Dao Lâu phía sau lão bản tất nhiên có lớn lao thân phận bối cảnh. Nguyên cớ cho dù Tiêu Dao Lâu hoa khôi danh tiếng lan xa. Vẫn như cũ chưa không người nào dám tới nơi này dương oai. Hết thảy đều phải dựa theo quy củ của nơi này đến. Tại Tiêu Dao Lâu, muốn gặp đến vị này hoa khôi cũng không phải không có cách nào. Nơi này có khuôn phép, mỗi khi gặp 15 đêm trăng tròn, Tiêu Dao Lâu liền sẽ cho mọi người một cái gặp hoa khôi cơ hội. Đó chính là lấy thơ văn, thư pháp bày ra chính mình, phi thường lịch sự tao nhã, cũng cực kỳ phù hợp Thánh Thư Đại Lục thư pháp vi tôn nhanh. Đêm trăng tròn, lấy thơ văn thư pháp tranh phong, nếu là tài tình xuất chúng, đến hoa khôi thưởng thức người, có thể thấy được hoa khôi chân diện mục. Cái này, chính là Tiêu Dao Lâu khuôn phép, mà tối nay, liền lại là một cái đêm trăng tròn. Nguyên cớ tối nay rất nhiều văn nhân mặc khách đều hướng về Tiêu Dao Lâu vọt tới. Cho dù những cái kia sợ vợ văn nhân, cũng đều bốc lên trở về quỳ ván giặt đồ nguy hiểm trộm chạy tới. Như vậy có thể thấy được vị này thần bí hoa khôi có quá lực hấp dẫn cực lớn. Tuy nói vị này hoa khôi Thánh Thành đệ nhất mỹ nhân là Tiêu Dao Lâu chính mình đẩy ra. Nhưng ngược lại là không người nghi vấn điểm này. Bởi vì đêm trăng tròn, vị này hoa khôi lại ở màn tre sau đó xem các tài tử thơ văn thư pháp bày ra. Mặc dù không thể nhìn qua hoa khôi chân diện mục, thế nhưng cách màn che chỉ xem đạo kia tuyệt thế lệ ảnh, liền đủ để khiến người tâm động. Cái kia phía sau, tất nhiên là một vị nghiêng nước nghiêng thành giai nhân, hoa khôi Liễu Khuynh Thành, thần bí làm người tìm kiếm. Đồng dạng như vậy nhìn thấy hoa khôi phương thức cũng vốn có tính khiêu chiến. Như chính mình thơ văn thư pháp có thể vào hoa khôi ánh mắt. Từ đó thấy giai nhân vẻ mặt, cái kia tất nhiên là vô cùng vinh hạnh sự tình, đã có cảm giác thần bí, lại cố tính khiêu chiến. Kể từ đó, cái này Tiêu Dao Lâu sinh ý không bốc lửa đều không được. Lúc này, thông qua cầu cửu khúc, Tiêu Hàn cùng Bạch Dạ cũng đi tới tòa này cực phụ nổi danh xanh dưới lầu. Thanh lâu, làm Tiêu Hàn nhìn thấy phía trước này tòa đèn đuốc sáng choi tú lệ lầu các thời điểm. Không ngờ giật mình, đây chính là ngươi nói đến nhìn thánh thành đệ nhất mỹ nhân. Tiêu Hàn liếc xéo lấy Bạch Dạ, một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Tiêu huynh, thật không lừa ngươi, thánh thành đệ nhất mỹ nhân chính là cái này Tiêu Giao Lâu hoa khôi, tên là Liễu Khuynh Thành. Hơn nữa hoa này khôi cực kỳ thần bí, tới bây giờ không một người nhìn thấy đến bộ mặt thật. Dù sao mỗi cái đêm trăng tròn, hoa khôi liền sẽ cách màn xem mọi người thơ văn thư pháp. Nếu là vào nó ánh mắt, liền có thể thấy hoa khôi chân dung. Bạch Dạ giải thích nói, lúc trước hắn mấy lần đi dạo thanh lâu, chính là làm hoa này khôi mà đến. Chỉ tiếc, mỗi lần đều không công mà lui. Cho dù là hắn thân là thánh thành tứ tú một cái, tài nghệ tuyệt luân, thế nhưng là vẫn như cũ không thể vào hoa khôi pháp nhãn. Có thể nghĩ mà biết hoa kia khôi ánh mắt nên cao bao nhiêu. Dạng này nghe, cái kia ngược lại là có mấy phần ý tứ. Tiêu Hàn cười cười, cũng là bị cái này thần bí hoa khôi câu mấy phần hứng thú. Đi thôi, chậm thêm liền không có chỗ ngồi trống. Bạch Dạ cười cười, lập tức trước tiên hướng về bên trong đi đến. Tiêu Hàn cũng cười đi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.